Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 buổi livestream kết thúc. Mộc Tịch Vãn chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy tính. Cô vừa đóng laptop, tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại đã vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Dạ Mặc Diễm. Vãn Vãn, ra ban công đi. Cô vội vàng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến ban công. Vừa mở cửa, nàng đã thấy Dạ Mặc Diễm lặng lẽ đứng đó. Dưới ánh trăng, bóng dáng anh cao lớn, kiên nghị, tựa như một bức tranh tĩnh mịch. Dạ đại ca, anh chờ lâu chưa? Mộc Tịch Vãn vui vẻ chạy đến bên anh. Dạ Mặc Diễm khẽ cười, vòng tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô nép vào lòng mình. Anh khẽ tựa cằm LNDNS đầu cô, dịu dàng nói, không lâu đâu, xem xong livestream của em anh mới đến. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy như có ma lực, khiến lòng cô an ổn lạ thường. Nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, Mộc Tịch Vãn không kìm được vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Có lẽ chỉ khi ở bên Dạ Mặc Diễm, cô mới có cảm giác an toàn đến vậy. Mộc Tịch Vãn nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Dạ Mặc Diễm VTV, tóc cô, khóe môi khẽ cong lên. Hầu kết anh khẽ động, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ mọng mà anh đã mong nhớ bấy lâu. Nụ hôn này không còn hời hợt như lần trước. Dạ Mặc Diễm từ từ say đắm hơn, càng thêm nồng nàn. Mộc Tịch Vãn run lên nhè nhẹ, rồi cũng chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy, lòng tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Rất lâu sau, Dạ Mặc Diễm mới từ từ buông cô ra. Ánh mắt anh vẫn tràn ngập sự khao khát cháy bỏng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lay động mái tóc họ, cũng lay động tiếng lòng của nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng này, trái tim họ gắn kết chặt chẽ, tình cảm của họ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp và kiên định. Đêm đó, cả Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn đều có một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, họ vẫn ở dưới gốc cây đại thụ linh thiêng, vẫn thấy một đôi tình nhân ngọt ngào. Họ ôm hôn nhau dưới gốc cây, đàn bướm bay lượn quanh họ. Những cánh hoa rơi xuống từ tán cây cũng đang điểm tô cho không khí ngọt ngào. Chỉ là, Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cặp tình nhân ấy. Nhưng cả hai đều cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Ngày hôm sau, Dạ Mặc Diễm tỉnh dậy, lần nữa hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Đây là lần thứ hai anh có cùng giấc mơ này. Anh bắt đầu tò mò, liệu cặp tình nhân trong mơ có liên quan gì đến anh không? Vì sao mỗi khi tình cảm của anh và Vãn Vãn tiến thêm một bước, anh lại mơ thấy giấc mơ này? Liệu giữa họ có mối liên kết nào không? Mộc Tịch Vãn cũng tỉnh dậy sau một đêm dài. Khi nhớ lại giấc mơ, cô càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Cặp tình nhân trong mơ chính là cô và Dạ Mặc Diễm. Chỉ là cô không biết đó là kiếp trước hay là một dấu hiệu nào khác. Cô cảm thấy cảnh tượng trong mơ vô cùng quen thuộc. Sáng sớm, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm cùng nhau tập thể dục ở quảng trường. Vì Dạ Mặc Diễm phải quay lại đơn vị nên hai người ăn sáng ở ngoài. Mộc Tịch Vãn có chút luyến tiếc nhìn anh rời đi. Bản thân Mộc Tịch Vãn hiểu rằng, chỉ cần họ vẫn luôn ở bên nhau, thì những cuộc gặp gỡ rồi lại chia ly vội vàng như thế này là điều không tránh khỏi. Đó là trách nhiệm của một người lính, cũng là trách nhiệm của người nhà người lính. Người nhà, Mộc Tịch Vãn chợt cảm thấy ngượng ngùng. Cái này, còn hơi sớm, cô vẫn chưa phải là người nhà của anh ấy mà. Mộc Tịch Vãn trở về nhà, thấy Mộc Hoành Đào đang đọc sách trên sofa. Ông nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của con gái, liền hiểu ra mọi chuyện. Ông khẽ thở dài, vừa đau lòng vừa không biết an ủi con thế nào. Bỗng, ông nhớ ra cuộc điện thoại vừa nhận được, liền mở lời, vừa nãy, Vệ tổng có gọi điện tới, ông ấy nói muốn đến thăm, còn hỏi xem con có ở nhà không. Vệ tổng, Mộc Tịch Vãn lúc này mới nhớ ra, đó là bố của Vệ Cẩn Dư mà cô gặp trong bữa tiệc mừng thọ Dạ Lão gia tử. Cô kể lại chi tiết cho bố mẹ và ông bà những gì mình nhìn thấy trên tướng mạo của Vệ Cẩn Dư tại bữa tiệc. Giang Tinh Mạn nghe xong thì không khỏi cảm thán. Bà có chút tò mò hỏi con gái. Vãn Vãn, có phải linh hồn của Vệ Cẩn Dư bị đứa cháu trong nhà người thân kia chiếm đoạt không? Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn mẹ. Dường như từ khi cô về, cả nhà cũng dần dần tin tưởng vào huyền học rồi. Mẹ, đó chỉ là một cách suy đoán. Cụ thể có phải thế không? Phải chờ con đến tận nơi xem mới biết được. Khi cả nhà Mộc gia đang trò chuyện thì tiếng chuông cửa ngoài sân vang lên. Người giúp việc vào báo vệ tổng đã tới. Mộc Tịch Vãn cùng bố mẹ đi ra đón khách. Vừa ra khỏi cửa, họ đã thấy gia đình vệ ba người đang bước xuống xe. Vệ Cẩn Dư nhìn thấy Mộc Tịch Vãn, vui vẻ reo lên, tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, lại một lần nữa được gọi là tiểu tỷ tỷ. Mộc Tịch Vãn có chút ngượng, nhưng vẫn nở nụ cười lễ phép. Cẩn Dư, xin chào. Vệ phu nhân sau khi chào hỏi Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn, có chút áy náy nhìn Mộc Tịch Vãn. Mộc tiểu thư, thật ngại quá, con bé Cẩn Dư này chỉ có trí tuệ như đứa trẻ 3-4 tuổi thôi. Cách xưng hô đều là do tự nó nghĩ tới. Chúng tôi sửa rất nhiều lần rồi mà vẫn không được. Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt đầy xin lỗi của vệ phu nhân, cười an ủi, dì vệ, không sao đâu ạ, cháu hiểu mà, dì cứ gọi thẳng tên cháu là được. Thấy Mộc Tịch Vãn hiểu chuyện và ngoan ngoãn, vệ phu nhân không khỏi thầm hâm mộ. Nếu con gái bà không xảy ra chuyện, chắc cũng sẽ ưu tú như Mộc Tịch Vãn. Vệ phu nhân cố nén sự hụt hẫng trong lòng, vẫn mỉm cười nói, được, được, vậy dì gọi cháu là Vãn Vãn nhé. Vãn Vãn, tối qua về nhà, dì chú đã bàn bạc và quyết định sẽ về quê một chuyến. Cho nên Vãn Vãn, dì chú phải làm phiền cháu rồi. Tối qua, sau khi dỗ con gái đi ngủ, vệ phu nhân không kìm được đã đánh thức vệ tổng. Khi bà từ từ kể lại những gì Mộc Tịch Vãn đã nói trong bữa tiệc, cơn buồn ngủ của vệ tổng lập tức tan biến. Vệ phu nhân nói xong, do dự nhìn chồng, em không biết có nên tin cô công chúa nhỏ nhà họ Mộc này không. Nhưng cô ấy có thể nói rõ ràng cả tình trạng bệnh của cháu trai bên nhà Đường Thúc. Em cảm thấy cô Mộc này có chút bản lĩnh thật. Vệ tổng nghe vợ nói xong, không khỏi siết chặt tay. Nếu đúng là người bên nhà Đường Thúc đã làm ra chuyện này, thì sau này ông sẽ không nể tình thân nữa. Ông nhìn vợ, trầm giọng nói, anh có nghe loáng thoáng, cô tiểu thư nhà họ Mộc này thật sự có bản lĩnh. Nghe nói sự việc ở sân bay thành phố Hát gần đây, chính là nhờ cô ấy phát hiện trước nên mới không có thương vong nào. Cách chương.